Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1734, chương 1738, kiện vật phẩm thứ nhất. Hạ Minh cũng là bị tại chỗ người ra mặt dày cho kinh hãi đến. Khanh khách, Bạch Băng rõ ràng cái này mị hoặc tiếng cười truyền ra. Tại chỗ người cảm giác mình xương cốt đều xốp giòn. Có không nói ra nhanh sướng, tại chỗ mắt người đều là có chút hồng hồng nhìn chằm chằm cái này Bạch Băng rõ ràng. Tâm lý có không nói ra dị dạng, nếu như không phải tại đấu giá hội, có lẽ bọn họ đều đã bắt đầu động thủ đem Bạch Băng rõ ràng giải quyết. Nhưng có ít người lại là biết Bạch Băng thanh nhất chút thân phận. Tỷ như Phấn Khô Lâu. Cái này nữ nhân tuyệt đối không phải bọn họ đủ khả năng trêu chọc tới. Bọn họ cũng không dám trêu chọc một nữ nhân như vậy. Trêu chọc một nữ nhân như vậy, vậy đơn giản cũng là tại tự làm mất mặt. Nô gia cũng liền không nói nhiều. Bạch Băng rõ ràng cười cười nói, chắc hẳn mọi người đối với cái này đập bán đồ đều rất ngạc nhiên a. Cái kia nô gia cũng liền không nhiều thừa nước đục thả câu. Phía dưới bắt đầu chúng ta cái này kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá. Nương theo lấy Bạch Băng rõ, ràng thanh âm vừa mới rơi xuống, liền là có người đẩy một cái xe ô tô, chậm rãi đi tới nơi này trong sân khấu ở giữa. Cái này đẩy xe là một người mặc đại áo choàng màu đỏ nữ hài. Nữ hài cũng rất xinh đẹp, bất quá cùng cái này Bạch Băng rõ ràng so sánh, lại là tướng kém một chút. Soát, Bạch Băng rõ ràng lời nói đem tại chỗ người ánh mắt tất cả đều là hấp dẫn đến cái này trước. Mắt đồ vật phía trên, giờ khắc này, tất cả mọi người là kích động nhìn lấy cái này đẩy xe phía trên đồ vật. Hiếu kỳ cái này kiện vật phẩm thứ nhất rốt cuộc là thứ gì? Cái này kiện vật phẩm thứ nhất cũng là, sau một khắc, Bạch Băng rõ ràng chậm rãi xốc lên cái này kiện vật phẩm thứ nhất. Nương theo lấy cái này kiện vật phẩm thứ nhất xuất hiện. Giờ khắc này, có một quyển sách yên tĩnh địa nằm tại cái này đẩy xe phía trên. Giờ khắc này, không ít người đều là thấy cảnh này. Một quyển sách, là cái gì? Chẳng lẽ là công pháp bí tịch hay sao? Rất có cái này khả năng. Công pháp bí tịch tại chúng ta trên địa cầu bản thân liền thiếu đi. Nếu như có thể có được, đối với thực lực cũng là một cái cự đại tăng lên. Cũng không biết cái này công pháp bí tịch là một cái dạng gì công pháp bí tịch. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là đang sôi nổi nghị luận. Tất cả mọi người cảm giác, đã cái này công pháp bí tịch xuất hiện tại buổi đấu giá này phía trên. Nghĩ như vậy đến không phải cái gì đơn giản công pháp bí tịch. Nếu như chỉ là một bản phổ thông công pháp bí tịch, không thể nghi ngờ hội giảm xuống cuộc bán đấu giá này bức cách. Đây đối với buổi đấu giá danh tiếng tới nói, cũng không phải cái gì công việc tốt. Bạch Băng rõ ràng cười cười nói, chắc hẳn tất cả mọi người nhìn rõ ràng. Đây là một quyển sách. Băng Thanh tiểu thư, chúng ta đều biết, đây là một quyển sách. Còn mời Băng Thanh tiểu thư nói cho chúng ta biết, đây rốt cuộc là một bản cái dạng gì sách. Thế nhưng là một vốn công pháp bí tịch. Đúng vậy a, Băng Thanh tiểu thư, người thì đừng thừa nước đục thả câu, mau nói cho ta biết nhóm đi, chúng ta đều đã không kịp chờ đợi. Chính là, trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là đang sôi nổi nghị luận, hiển nhiên đều đối quyển sách này sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Giờ khắc này Bạch Băng rõ ràng cũng biết mình mục đích đạt tới. Nở nụ cười xinh đẹp, nói, đương nhiên, cái này thật là một vốn công pháp bí tịch, bất quá quyển công pháp này bí tịch, lại không phải một bản đơn giản công pháp bí tịch. Bạch Băng rõ ràng lời nói khiến tại chỗ người, hô hấp cứng lại, cười cười nói, bởi vì đây là một môn có thể tu luyện tới địa cấp viên mãn công pháp bí tịch. Không biết quyển sách này các ngươi còn hài lòng không? Cái gì? Lời vừa nói ra, cái này khiến tại chỗ người tất cả đều là thần sắc kịch biến. kích động nhìn trước mắt công pháp bí tịch. Cái này khiến tại chỗ người tất cả đều là kích động không thôi. Địa cấp viên mãn công pháp. Vậy mà có thể tu luyện tới địa cấp viên mãn. Không nghĩ tới, buổi đấu giá này liền loại công pháp này đều lấy ra đấu giá. Có công pháp này, chẳng lẽ có thể thông suốt tu luyện tới địa cấp viên mãn? Cho dù là thiên phú không ra thế nào, có công pháp này, chí ít cũng có một tia hy vọng a. Đúng vậy a, địa cấp công pháp, nhất định phải đạt được, tuyệt đối không thể rơi vào người khác trong tay. Thoáng một cái, tại chỗ người tất cả đều là đỏ mắt, bọn họ cũng đều biết, thiên tài địa bảo rất trọng yếu, nhưng tương tự, một môn tốt công pháp cũng tương đối quan trọng, bởi vì có một môn tốt công pháp, tu luyện mới sẽ đưa đến làm ít công to hiệu quả. Vì vậy, cái này địa cấp công pháp vừa ra, khiến tại chỗ người đều là đỏ mắt. Hạ Minh nhìn thấy một màn này, cũng là hơi có chút kinh ngạc, không có nghĩ tới đây còn ra bán công pháp. Đương nhiên, Hạ Minh đối cái đồ chơi này, căn bản không có hứng thú. Bởi vì hắn chỗ tu luyện công pháp, tất cả đều là hệ thống xuất phẩm. Hệ thống xuất phẩm có thể so sánh những đồ chơi này mạnh hơn quá nhiều. Cái này địa cấp công pháp giá thấp là 50 mai hạ phẩm nguyên thạch. Mọi người có thể lựa chọn tự do tăng giá. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một khối hạ phẩm nguyên thạch. Bạch Băng rõ ràng thanh âm vừa mới rơi xuống. Tại chỗ người tất cả đều là nhịn không được lên, lớn tiếng nói, 51 khối, 53 khối, 55 khối, 60 khối, kịch liệt tranh đấu âm thanh, lẫn nhau vang vọng. Hạ Minh uống nước trà, yên tĩnh mà nhìn xem cái này mọi người ở giữa tranh đấu, cũng không có cùng tham dự. Cốc Bội Nhi cũng là kích động không thôi, địa cấp viên mãn công pháp a. Cho dù là bọn họ Tam Tiên Giáo, đều chưa từng tồn tại dạng này công pháp. Nếu như có thể đạt được, bọn họ Tam Tiên Giáo tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Bất quá Cốc Bội Nhi nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, lại phát hiện Hạ Minh chậm rãi uống rượu nước, tựa hồ cũng không có đem công pháp này để ở trong lòng. Cái này khiến Cốc Bội Nhi kinh ngạc không thôi. Hắn chẳng lẽ thì không tâm động? Địa cấp viên mãn công pháp a, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới thiên cấp. Thế mà, trên thế giới này, có thể đạt tới thiên cấp người, lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ có như vậy nắm chắc mấy cái. Nếu như ngươi có thể đạt đến địa cấp viên mãn, cơ hồ có thể nói là thiên cấp phía dưới, cơ hồ vô địch tồn tại. Có thể Hạ Minh biểu hiện này cũng không tránh khỏi quá chấn định. Chẳng lẽ là phô trương thanh thế? Cốc Bội Nhi nhịn không được nói. Tiên sinh chẳng lẽ thì đối công pháp này không có hứng thú? Cốc Bội Nhi thế nhưng là biết Hạ Minh là một cái thổ hào. Tùy tiện ném ra ngoài 5 khối nguyên thạch tới mua cái này phòng liền có thể nhìn ra được. Bình thường người cũng sẽ không mua sắm cái này phòng. Chỉ là công pháp mà thôi, không có hứng thú quá lớn. Hạ Minh nhấp một miệng nước trà, thản nhiên nói, Cốc Bội Nhi lại là trầm mặc không nói. Trong lúc nhất thời nàng có chút nhìn không thấu Hạ Minh. Cái này Hạ Minh đến cùng là một người như thế nào đâu? Đầu tiên là cái này siêu cường thực lực, còn nữa chính là cái này siêu quần luyện dược kỹ thuật. Năng lực như vậy, xác thực không phải bình thường xuất chúng, hoặc hứa chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể đối những vật này không có một chút xíu hứng thú a. Nghĩ tới đây, Cốc Bội Nhi cũng không có tiếp tục nói chuyện, mà là tiếp tục chú ý buổi đấu giá này. Hiện tại đấu giá hội cũng là đã đến gay cấn trình độ. 100 hạ phẩm nguyên thạch. Lời vừa nói ra, cái này khiến toàn trường đều là an tĩnh lại. 100 khối hạ phẩm nguyên thạch, cái này đã vượt qua rất nhiều người đoán trước. Trên địa cầu nguyên thạch thưa thớt, có thể lập tức xuất ra 100 khối hạ phẩm nguyên thạch người. Tất cả đều là thổ hào, 100 khối hạ phẩm nguyên thạch vừa ra. Nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là không dám nói lời nào. 100 khối hạ phẩm nguyên thạch, còn có cao hơn sao? Bạch Băng rõ ràng nhìn xem cái này tại chỗ an tĩnh mọi người. Môi đỏ khẽ mở, nói khẽ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.